tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Hỏa chi đại đạo. Đại sở Vương Triều, Thái Úy Phủ, người đến người đi, nối liền không dứt, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng ba người không ngừng chiêu đãi cái kia từng tái đến bạn cũ. Đại thần lại cảm thấy có chút uể oải. Từ ban đầu bọn họ theo Lý Mục cùng rời đi đại sở Vương Triều sau khi liền không còn là đại sở Vương Triều Thái Úy. Tất cả tục sự đều đứt đoạn mất. Đại đa số thời gian ở tại Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong tiến hành tu luyện. Cũng hoặc là thăm dò thế giới đích tình huống. Cửu Châu Tứ Hải thế giới cùng thế giới hiện thực so sánh bảy quan hệ. Ở Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong ở lại sững sờ mấy năm, thế giới hiện thực đã qua 10-20 năm. Trong đó, tự nhiên quan hệ không giống với lúc trước. Bên trong đại sảnh, Lý Vân Phi ba người đưa đi một nhóm khách mời. Lão gia, Bùi Minh Nhi mở miệng nói, ta tựa hồ không quen kiểu sinh hoạt này. Đúng đấy, chúng ta ở Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong ở lại sững sờ quá lâu, đã thành thói quen là một người tu sĩ, cũng không phải là một đại thần. Lý Vân Phi cảm thán một tiếng, lão gia, tỷ tỷ, Cửu Châu Tứ Hải thế giới tốt vô cùng. Lệnh Hồ Đồng nói, ừ, Bùi Minh Nhi gật gật đầu, quá chút thời gian, vẫn là cùng Mục Nhi nói một chút. Chúng ta tiến vào Cửu Châu Tứ Hải thế giới, về phần hắn, muốn làm gì sẽ theo hắn đi, cũng tốt. Nhưng việc này ta sẽ cùng bệ hạ nói một chút. Lý Vân Phi cười khổ nói, bệ hạ nhưng vẫn là hy vọng để ta làm về Thái Úy. Thái Úy, sớm nhất Lý Vân Phi hy vọng đã là như thế. Vì lẽ đó hắn mới từ một tên lính quen được kỳ ngộ trưởng thành lên thành trưởng quản quân quyền Thái Úy 35XS. Nhưng hôm nay, một nho nhỏ Thái Úy không nói, đại sở Vương Triều, Thanh Vân Thập Quốc cũng không bị hắn để vào trong mắt. Đúng rồi, bây giờ cũng không tồn tại Thanh Vân Thập Quốc. Lúc trước đại sở Hoàng đế Doanh Tô cùng Hồn Tông đệ tử liên thủ tạo thành toàn bộ Thanh Vân Thập Quốc rất lớn ảnh hưởng. Bây giờ Thanh Vân Thập Quốc cũng chỉ còn lại ba cái quốc gia: Đại Hán, Đại Đường, Đại Sở, Tam Quốc Thế Chân Vạc. Chiếm cứ Thanh Vân Thập Quốc lúc trước tất cả địa bàn, thế lực càng thêm làm lớn ra. Lý Mục nghe nói đến tình huống như thế thời điểm, đối với Đại Đường Vương Triều đích đáng hướng Hoàng đế Lý Nhị Dân vô cùng khâm phục. Bị Đại Tần xâm lấn Đại Đường, hầu như chỉ còn lại có nửa mảnh quốc thổ. Bây giờ nhưng trở thành tam đại cự đầu, thủ đoạn như thế coi là thật bất phàm. Lão gia có bằng lòng hay không lại trở thành Thái Úy? Bùi Minh Nhi cười hỏi. Dĩ vãng, ta vì các ngươi, vì Mục Nhi, mới muốn nỗ lực làm một quyền thần, để chúng ta toàn gia không buồn không lo. Bây giờ, Mục Nhi đã không cần ta để ý. Cái nhà này cũng an toàn, ta chỉ cần nỗ lực tu luyện là được. Lý Vân Phi cười nói. Thái Úy, cho ta vô dụng. Lão gia liền biết tu luyện. Bùi Minh Nhi hừ nhẹ một tiếng. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng bồi bồi các ngươi. Lý Vân Phi cuống quýt nói. Dừng một chút, lại nói, trở về mấy ngày nay, ta phát hiện bệ hạ xem ta ánh mắt đã cùng lúc trước không giống với lúc trước, nhiều hơn là một loại kính nể. 35XS e sợ muốn trở thành bằng hữu quá khó khăn. Vì lẽ đó, chúng ta cùng Mục Nhi thương lượng một chút, chuẩn bị rời đi đi. Ừ, Bùi Minh Nhi gật gật đầu. Chợt vang lên cái gì? Đạo, lão gia, Thái Úy phủ một ít người hầu, bọn họ cũng hy vọng theo ta cùng rời đi. Vừa vặn, động phủ chênh lệch mấy người, có thể để cho bọn họ ở tại trong đó. Được, ta cùng với Mục Nhi nói một tiếng. Lý Vân Phi nói, Mục Nhi hiện tại đang làm gì? Bùi Minh Nhi hiếu kỳ nói. Phải làm là ở tu luyện đi. Lý Vân Phi nói. hắn đứa con trai này a, tu luyện cũng không phải so với hắn tới phân tán, có cái thời gian sẽ ở đó tu luyện. Thái úy phủ, Lý Mục trong biệt viện. Lý Mục ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hờ, khí tức đọng lại chìm, chủ yếu ý thức tiến vào trong game. Trong game, Lý Mục xuất hiện ở Nam Hải hải vực bên trên. Ở mảnh này trong vùng biển có rất nhiều hỏa sơn đảo. Từ game giả thiết bên trong, nơi này tựa hồ tồn tại này một loại dị hỏa. Lý Mục ánh mắt quét mắt, tìm kiếm lấy những này hỏa sơn đảo địa phương đặc thù. Cũng vì tìm kiếm trong game nhắc tới dị hỏa. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 199 tên. Bạo phát liệt diễm. Có thể trong nháy mắt bạo phát sản sinh kinh người hỏa diễm chi lực một loại dị hỏa. Tuy rằng không sánh được đứng đầu dị hỏa, nhưng là so với Lý Mục Hồng Long dị hỏa mạnh hơn rất nhiều. Loại này tìm kiếm cũng chưa chắc có thể tìm tới chỗ đặc thù. Trực tiếp mở ra tra xét mô thức, mở ra siêu cấp tra xét mô thức. Lý Mục lựa chọn mở ra tra xét mô thức. Tra xét phạm vi bao phủ toàn bộ hỏa sơn đảo quần. Tất cả đặc thù cấp tốc tặng lại đến trong đầu. Đối với toàn bộ hỏa sơn đảo quần đích tình huống, cũng có một chút mổ. Dị hỏa là ở chỗ đó. Lý Mục ánh mắt hơi động, rơi vào cái kia lớn nhất một hỏa sơn đảo bên trên. Nhưng chợt, tầm mắt lại chuyển đến nhất nam nơi một hỏa sơn đảo trên. Cái kia một hỏa sơn đảo tựa hồ cũng cực kỳ kỳ quái. Cũng không so với tồn tại bạo phát liệt diễm hỏa sơn đảo tới kém. Ẩn chứa trong đó một nguồn sức mạnh, mơ hồ dính đến đại đạo chi lực. Qua xem một chút, suy nghĩ một chút, Lý Mục quyết định đi tới nhìn. Bước chân một điểm, triển khai đạp không vô ngấn. Chớp mắt công phu chính là đi tới, nhất phía nam hỏa sơn đảo. Hỏa sơn đảo cũng không toán lớn, kính dài 30 vạn dặm, rộng khoảng 10 vạn dặm, một núi lửa, tọa lạc với hỏa sơn đảo mặt nam, mãnh liệt hỏa diễm khí tức từ trong đó xuyên ra ngoài. Lý Mục bước chân một điểm, đi tới núi lửa bên trên, mắt nhìn xuống phía dưới đích tình huống, đỏ đậm sáng trưng dung nham, tỏa ra nhiệt độ cao rừng rực. Liền thời không đều dường như muốn bóp méo, từng cái bọt khí nổ bể ra đến, toát ra đốt người nhiệt khí. Ở dung nham bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đạo ánh sáng, tạo thành cực kỳ hoa văn phức tạp. Cái này là, Lý Mục ánh mắt lóe lên, thân hình hơi động, xông vào dung nham bên trong, khi hắn quanh thân ánh sáng lưu động. Ẩn chứa từng đạo vô cùng thần bí phù văn. Thái ất bất diệt thân, dung nham nhiệt độ đích thật là kinh người. E sợ liền đại thừa cảnh tu sĩ cũng không dám tùy ý xông vào. Thế nhưng đối với tu luyện thái ất bất diệt thân Lý Mục mà nói, căn bản cũng không sợ. Ung dung tiến vào bên trong, thân thể tiến vào bên trong sau khi Lý Mục đi tới dung nham vị trí trung ương. Thần thức nhẹ nhàng quét qua, phát hiện một hầu như bao trùm toàn bộ dung nham một mặt thần dị hoa văn. Những thứ này là hỏa chi đại đạo hoa văn. Lý Mục trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng, làm tu luyện sát lục đại đạo, tử vong đại đạo tồn tại. Lý Mục đối với một ít đại đạo chi lực hết sức rõ ràng. Này dung nham bên trong tình huống đặc biệt, chính là bởi vì tồn tại hỏa chi đại đạo. Thực sự là một loại vận may. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lập tức kích phát siêu cấp thiên tài hình thức. Ngay ở dung nham bên trong lĩnh ngộ bén lửa đại đạo hoa văn. Thời gian trôi qua. Dòng dã 3 ngày thời gian. Lý Mục cuối cùng là đem hỏa chi đại đạo cho nắm giữ. Theo Lý Mục nắm giữ hỏa chi đại đạo. Hắn phát hiện đối với chung quanh dung nham có rất lớn khống chế chi lực. Những này dung nham đối với hắn mà nói hoàn toàn là theo hắn ý nghĩ nhi động. Lý Mục liếc mắt dung nham bên trong nháy mắt hóa thành một con dữ tợn hỏa long bay lên trời. Ở giữa không trung xẹt qua một độ cong, mạnh mẽ đụng vào phía dưới dung nham, bắn lên vô số ánh lửa cùng dung nham chất lỏng. Đây chính là hỏa chi đại đạo, ngũ hành đại đạo, có loại thứ nhất. Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.